Chương 108, việc vặt. Chương 108, việc vặt dễ bẻ ỉ cả kinh ngạc nhìn cái kia bóng người, trong mắt mang theo nghi hoặc, không biết Lữ Trác từ nơi nào lại quải tới một người nữ hài. Lữ Trác sắc mặt một đổ, thân thể trong nháy mắt vọt đến Tạ Sĩ Ghi bên người, nói rằng, ngươi nha đầu này, bé ngoan cho ta cùng dễ bẻ ỉ cả đồng thời luyện kiếm, lúc nào có thể đánh bại ta, lúc nào ngươi liền xuất sư. Ai nói muốn bái ngươi làm thầy? Ngươi này người Tạ Sĩ Ghi một trận buồn bực, đang muốn thao thao bất tuyệt ồn ào một phen thời điểm, Lữ Trác lạnh rên một tiếng, đột nhiên ở na nở dê cái mông trên đánh một cái. Hiện tại ngươi đã rơi xuống trong tay ta, không nghe lời liền đánh cái mông ngươi một tát này tiếp tu cờ đa nhở. Tạ Sĩ Ghi nhất thời khuôn mặt hồng dường như một cái chín dục quả táo, thân thể mềm mại mềm nũng, liền mắng người khí lực đều bị rút đi. Lữ Trác hướng về phía dễ bẻ ỉ cả khẽ mỉm cười, nói rằng, cho ngươi tìm cái sư muội bồi luyện, bất quá ngươi người sư muội này không quá nghe lời, ngươi đến hảo hảo huấn huấn na nở dê. Ngạch dễ bẻ ỉ cả ngẩn ngơ, mờ mịt gật gật đầu. Lữ Trác cười ha ha, nhanh chóng vọt đến bên người nàng, ở trên mặt nàng hôn một cái, sau đó liền bước nhanh rời đi. Chuyện này, người khác ngược lại không đáng kể, hay là muốn cùng Nà Mì giải thích một phen. Lữ Trác thả ra kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, rất nhanh sẽ tìm tơ y Nà Mì. Lúc này Nami chính ở mua một ít mỹ lệ vỏ sò trang sức, bởi vì ra ca duyên cớ, chính ở nghiến răng nghiến lợi mặc cả đây. Xem Lữ Trác một trận bất đắc dĩ, một cái trang sức mới bao nhiêu tiền, mình muốn tiền, tùy tiện đi một chuyến sở kỳ ạ liền năng lực làm mấy trăm triệu bẹ gì hoàng kim đến, tiền căn bản cũng xài không hết. Nami nhớ ta rồi không? Lữ Trác xấu xa nở nụ cười, thân thể lập tức vọt đến Nami bên người, từ phía sau lưng ôm lấy NaNZ. Lần này, Lữ Trác nhưng là quên sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Nạ mì phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt biến thành một đoàn lôi vân, bùm bùm một trận nổ vang. Ở phát hiện cái kia vô liêm sỉ lớn mật người là Lữ Trác sau, nạ mì biến trở về hình người, có chút lúng túng nhìn cả người bốc khói Lữ Trác. Lữ Trác tuy rằng bị điện trên một phen cu nở dê sẽ không bị thương, nhưng y phục trên người cái gì, nhưng là toàn bộ bị điện tra y khe tờ khắc khục nạ mì. Ngưu sắt chồng a cái gì mà, ai kêu ngươi từ phía sau lưng đánh lên tới. Nạ mì mở ra tay, bất đắc dĩ nhìn Lữ Trác. Lữ Trác khỏe miệng lộ ra một cái cười khẩy, lần này sẽ không quên, trực tiếp dùng bật sổ sổ củ hạ kỳ nắm lấy Nạ mì, sau đó ôm na nở dê trong nháy mắt biến mất ở nơi này. Cái kêu bán trang sức ông chủ ở lại, sững sờ đã lâu, mới phản ứng được còn không trả thù lao a hơn nửa tháng không chiếm hơn Lữ Trác. Cùng Nạ Mỹ Robin cùng nhân ôn tồn chừng mấy ngày. Ngược lại phía bên kia còn muốn cự ly vài cái đảo mới có thể nhìn thấy sơ. Râu cô đại, ít nhất cũng phải nửa tháng, không vội vã. Biết được Tạ Sĩ Ghi sự tình sau, Nạ Mỹ chỉ là lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Chính mình nam nhân quá hoa tâm, na nở dê cu nở dê quản không được. Quản không được liền mặc kệ đi, ngược lại chính mình là hậu cung chi chủ là được. Với nhắc tới cái này, Lữ Trác nhưng lại nghĩ đến Hàn Cốc, trong lòng không khỏi có chút hổ thẹn. Hàn Cốc chờ hắn cu nở dê chờ thật lâu đi, hai người có tới gần một năm không gặp mặt. Kết quả là, ở Fishman Island ở lại mấy ngày sau đó, Lữ Trác lại vội vã rời đi, lão bà nhiều không phiền phức, thế nhưng một người vợ một chỗ, liền phiền phức nhiều lắm. Tuy rằng hắn ngự kiếm tốc độ phi hành cu nở dê rất nhanh, nửa ngày liền năng lực nhiều thế giới một vòng. Nhưng cu nở dê chống đỡ không về chạy trốn A Hàn Cốc đối với Lữ Trác tưởng niệm sớm đã tới cực điểm, nếu không có tất cả mọi người khuyên can, na nở dê đã sớm liều lĩnh ra biển đi tìm Lữ Trác. Khi lại một lần nữa nhìn thấy Lữ Trác thời điểm, Lữ Trác chỉ là vài câu an ủi lời nói, liền để trong lòng nàng tràn ngập hạnh phúc cảm. Đối với Lữ Trác một số yêu cầu, na nở dê hầu như đều là nhẫn nhục chịu đựng, phục tùng vô điều kiện Lữ Trác bất kỳ yêu cầu gì. Cũng làm cho Lữ Trác đối với nàng càng thêm hổ thẹn cùng thương yêu. Bất quá vừa nghĩ tới Nà Mì, Lữ Trác rồi lại là có chút đau đầu. Giấy không thể gói được lửa, nhiều nhất đến đỉnh trên chiến tranh sau đó, chính mình nhất định phải đem hai bên chỉnh hợp đến đồng thời. Nà Mì tuy rằng tiếp thu cái này từ không thấy mặt tỉ muội, thế nhưng phòng trường chắc chắn sẽ không tiếp thu hạn cọc nữ hoàng tính cách. Quên đi, xe tới trước núi tất có đường, mình cần gì lo lắng nhiều như vậy. Thừa dịp mấy ngày nay có thể buông lỏng một chút, nhiều ôn tồn mới tốt. Mặt sau rất nhiều chuyện, hầu như đều muốn Lữ Trác tự thân làm. Sơ kỳ á mặt trên, Lữ Trác chuẩn bị nhìn ệ nổ tình huống, oanh lôi trái cây là một cái mạnh mẽ năng lực, thu được thủ hạ mình, khẳng định có thể để cho bên mình thực lực càng mạnh hơn một ít. Chính là không biết ệ nổ có thể hay không nguyện ý làm thủ hạ của chính mình, mặc dù mình nhất định có thể ung dung đánh bại ệ nổ. Kệ xạ bên kia, đối với phục chế trái ác quỷ nghiên cứu, tiến triển QNZ là rất lớn. Dự tính lại có thêm chưa tới nửa năm, liền năng lực nghiên cứu hoàn thành. Thế nhưng bất kể như thế nào xem là, đều sẽ ở trên đỉnh chiến tranh sau đó. Cũng may đối với hiện tại Lữ Trác tới nói, chỉ cần thần bí gõ rồi sẽ cùng lòng không nhúng tay vào, chính mình thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, hắn QNZ không cho là gõ rột sấy mỗi người đều có thể có long thực lực như vậy. Nếu như là như vậy, long giờ vô lũ thì họ nạ gì ạ mỉ sơ là sơ mở đa bị gõ rột sấy tiêu diệt. Hắn phòng trừng, gõ rột sấy thực lực rất có thể là 5 cái đỉnh tiêm tứ hoàng. Thêm vào thủ hạ toàn quân tổng nguyên soái cùng với chính phủ không đội trưởng loại hình, nắm giữ 5 người lấy trên đỉnh tiêm tứ hoàng thực lực là rất có thể. Điều này làm cho Lữ Trác trong lòng vẫn còn có chút ngơ ngác. Nếu không có cùng Long giao thủ một lần, hắn QNZ căn bản sẽ không nghĩ đến thế giới chính phủ thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Bất quá, xưa nay chưa từng nghe nói gõ rột sẩy rời đi thánh địa mạ di nệ phỏ tin tức. Lữ Trác phỏng trừng gõ rột sẩy là bởi vì nguyên nhân nào đó, không cách nào rời đi mạ di nệ phỏ, vì lẽ đó đối với gõ rột sẩy một mặt, hắn QNZ không phải quá mức lo lắng. Huống hồ, hắn không tin gõ rột sẩy ra tay. Long sẽ không theo ngăn cản. Duy nhất có chút khó chịu chính là, khắp nơi truyền lưu hắn không dám cùng hải tệ bè ở một trận chiến, trốn tin tức. Hiện tại thánh kiếm hải tặc đoàn cùng hải tệ bè ở hải tặc đoàn đối kháng chính diện, phỏng chừng là cục diện lưỡng bại câu thương. Lữ Trác đối với đã không ở đỉnh cao cha nở dê tha y hải tệ bè ở, vẫn có tự tin đánh bại hắn. Thế nhưng thủ hạ có thể chính diện tác chiến, chỉ có Nami, Robin, Lò, mấy người mà thôi. So với hai tệ bè ở nhiều như vậy đội trưởng, hay vẫn là hơi kém một chút. Huống hồ cô nị xí dạ hổ xì các nàng, đều còn cần bị bảo vệ. Nếu như sở kỳ ạ một nhóm, có thể làm cho hệ nổ thần phục chính mình, như vậy ở trên đỉnh chiến tranh trước cùng hai tệ bè ở quá mấy chiêu ngược lại không tính là gì. Lữ Trác trở thành đại kiếm hào sau đó, kiếm tâm hòa vào kiếm vực bên trong, cảnh giới tăng lên liền có chút chậm chậm. Muốn nhượng kiếm tâm đạt đến viên mãn, e sợ cần mấy năm tích lũy, đây là Lữ Trác không thể chịu đựng thời gian. Ở hắn linh cảm trong, chân chính phong bạo cũng sắp đến. Trên đỉnh chiến tranh, là thời đại mới to lớn nhất một trận chiến, e sợ không nhất định. Hay là trên đỉnh chiến tranh sau đó, thế giới này sau lưng bí mật buộc phát ra, mới sẽ phát sinh chân chính, cuốn lấy toàn bộ thế giới chiến đấu. Đến lúc đó, rất khả năng đỉnh tiêm tứ hoàng đều không thể tự vệ, ngẫm lại cũng làm cho Lữ Trác có chút hoảng sợ. Ở trước đó, chính mình ít nhất cũng phải kiếm tâm viên mãn, bước ra kiếm đạo, dẫn tới bản nguyên con đường, nắm giữ đỉnh tiêm tứ hoàng thực lực mới được.